Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2158, Lục Đạo Luân Hồi. Góc truyện audio.com, Xích Minh Cốc trong đại điện, người khiếp sợ, hoảng sợ biến sắc trong lòng mọi người, Xích Ly Thiên Tiên sớm chính là cái này phạm vi mười mấy vạn dặm đệ nhất thiên tiên, không người là kia đối thủ ưng hôm nay, Xích Ly Thiên Tiên thậm chí ngay cả cái này hoang vũ một quyền đều không tiếp được. Trong đại điện thiên tiên cường giả, có vài chục vị nhiều. Người tuy rằng nhìn không thấu võ đạo bản tôn tu vi cảnh giới, nhưng ra tay bộc phát ra khí tức cùng lực lượng, tất cả mọi người năng cảm thụ được rõ ràng. Một quyền này lực lượng cũng không đạt tới chân tiên, vẫn bảo trì tại thiên tiên cấp bậc. Chỉ có như vậy một quyền, trực tiếp gạt bỏ hai vị cửu giai thiên tiên. Vô Song Điện điện chủ hoàn toàn là đã nhận lấy cá trong chậu tai ương, không đợi tiến lên động thủ, cũng bởi vì Xích Ly thiên tiên đấu chuyển tinh di, hình thần câu diệt. Lực lượng như vậy, như thế nào ngăn cản? Mọi người cùng nhau xông lên, người này lực lượng cường thịnh trở lại cũng ngăn không được chúng ta hợp lực ra tay. Nhưng vào lúc này, Xích Ly Thiên Tiên trong huyết vụ, đột nhiên thoát ra một đạo thần quang, chạy trốn đến đại điện phần cuối, nhưng là Xích Ly Thiên Tiên nguyên thần. Đạo này nguyên thần thân lên, mặc một bộ nguyên thần hộ giáp. Chỉ bất quá cái này nguyên thần hộ giáp lên, trải rộng vết rách đã triệt để phế đi. Đây là một kiện nguyên thần pháp bảo. Nếu không có có món pháp bảo này, vừa rồi hắn đã thân từ đạo tiêu. Xích Ly Thiên Tiên một lần nữa diễn hóa xuất thân thể, thần sắc dữ tợn, hét lớn một tiếng. Đại điện người thấy Xích Ly Thiên Tiên tích huyết trùng sinh, đều là tinh thần chấn động, nguyên bản sinh ra thoái ý, hôm nay lại kích động đằng đằng sát khí. Giết, Thiên Trạch cùng Ích Phong hai người thân là Xích Minh Cốc tà hữu hộ pháp, trước tiên đứng dậy, hét lớn một tiếng, một người tế ra một thanh phi kiếm, hướng lấy võ đạo bản tôn đâm tới. Cùng lúc đó, hai người liên thủ, liên tiếp biến ảo chỉ bí quyết. Địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo, A-tu-la đạo, nhân đạo, thiên đạo. Hai người trong nháy mắt riêng phần mình phóng xuất ra ba đạo thần thông, ở giữa không trung nhanh chóng dung hợp va chạm, dần dần hình thành một cái thật lớn luân hồi. Ngừng, lục đạo luân hồi. Thiên Trạch Ích Phong hai tâm ý người tương thông, đồng thời hét lớn. Lục đạo luân hồi tuyệt thế thần thông, hơn nữa là tuyệt thế thần thông ở bên trong, sát phạt công kích hung mãnh nhất thủ đoạn, đủ để đứng vào 10 thứ hạng đầu. Tại thượng giới thậm chí truyền lưu lấy một loại truyền thuyết, lục đạo luân hồi, vốn là vô thượng thần thông. Chỉ bất quá từ xưa đến nay, hầu như không ai có thể khám phá cái này đạo thần thông trong trọng yếu nhất đạo pháp. Theo thời gian truyền rời, lục đạo luân hồi mới dần dần biến thành tuyệt thế thần thông. Có thể dù vậy, đạo này tuyệt thế thần thông cũng tuyệt không tầm thường thiên tiên cường giả có khả năng lĩnh ngộ phóng thích. Thiên Trạch Ích Phong hai người đều là cửu giai thiên tiên, nhưng bất kỳ người nào đều không thể đơn độc phóng thích nguyên vẹn lục đạo luân hồi. Cảm ngộ sáu đạo ảo nghĩa chẳng qua là trong đó một mặt. Càng trọng yếu chính là nguyên thần chưa đủ cô đọng, không đủ mạnh đại, lục đạo luân hồi phóng xuất ra thả đi ra thời điểm, nguyên thần của mình trước sẽ bị sáu đạo kéo vào trốn vào luân hồi bên trong. Góc truyện audio.com. Không đợi giết người chính mình trước vẫn lạc như vậy tuyệt thế thần thông ai dám đơn giản phóng thích. Vì vậy, hai người cách khác lối tắt riêng phần mình lĩnh ngộ trong đó ba đạo, phóng xuất ra, lại dung hợp lẫn nhau, liên thủ phóng thích lục đạo luân hồi. Nói đến đơn giản, nhưng một chiêu này, hai người không biết luyện tập bao nhiêu năm, thất bại qua bao nhiêu lần. Hơi có một chút sai lầm, sáu đạo cũng khó khăn lấy dung hợp, hình thành luân hồi chi thế. Đây là hai người lớn nhất át chủ bài. Lục đạo luân hồi hàng lâm, đã liền Xích Ly thiên tiên đều muốn tránh đi sự sắc sảo, trong đại điện chư nhiều thiên tiên cường giả sắc mặt đại biến, căn bản không dám tới gần, sợ nguyên thần của mình bị sáu đạo hút đi vào trốn vào luân hồi. Võ đạo bản tôn hai con ngươi thâm sâu, không lùi mà tiến tới, nghênh đón giữa không trung cực lớn mâm tròn xông tới. Muốn chết, thấy như vậy một màn, Xích Ly thiên tiên hai mắt sáng ngời. Thiên Trạch cùng Ích Phong hai người, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng. Như thân thể lâm vào lục đạo luân hồi bên trong, nhất định sẽ bị luân hồi làm cho cắn nát tan vỡ, nguyên thần cũng sẽ trốn vào luân hồi bên trong, thân tử đạo tiêu. Đều muốn ngăn cản lục đạo luân hồi, trừ phi lấy đồng dạng cấp bậc tuyệt thế thần thông tới đối chiến, hoặc là tránh đi sự sắc sảo. Đều muốn lấy thân thể, hoặc là kia hắn thủ đoạn ngạnh kháng lục đạo luân hồi, cái này là tại tự tìm đường chết. Đại điện người dường như năng chứng kiến, sau một khắc võ đạo bản tôn hình thần câu diệt một màn. Hô, đường võ đạo bản tôn lâm vào lục đạo luân hồi về sau, người sắc mặt vui mừng, dần dần cứng đờ, chợt bị kinh ngạc, sợ hãi làm cho thay thế. Võ đạo bản tôn đạp không mà đứng, lù lù bất động, tóc đen cuồng loạn nhảy múa, lục đạo luân hồi tại hắn xung quanh vờn quanh, vậy mà dần dần dừng lại. Đừng nói xoắn diệt kia thân thể, đã liền võ đạo bản tôn một sợi tóc cũng không thể làm bị thương. Không chỉ như vậy, võ đạo bản tôn xâm nhập ngược lại lại để cho lục đạo luân hồi hiện ra tan vỡ chi thế. Bực này thủ đoạn cũng lấy ra bêu xấu. Võ đạo bản tôn cười lạnh, sự hiện hữu của hắn nguyên bản chính là dị số, nhảy ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, căn bản không vào luân hồi. Lục đạo luân hồi lực lượng tuy mạnh lại không đả thương được hắn mảy may. Cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là lục đạo luân hồi. Võ đạo bản tôn hai con ngươi sáng rõ, toàn thân chấn động, khí huyết bắt đầu khởi động, đem chung quanh cự luân đánh sơ xác. Ngay sau đó, hai tay của hắn liên tục biến ảo pháp quyết, nhanh chóng phóng xuất ra 6 đạo thần thông, ở giữa không trung ngưng tụ, hình thành một cái thật lớn. Vầng, hí, quần tu hoảng sợ, đây là bằng vào chính mình, phóng xuất ra nguyên vẹn lục đạo luân hồi. Thiên Trạch cùng Ích Phong hai người tới vừa so sánh với cao thấp lập phán. Còn nữa nói, Thiên Trạch cùng Ích Phong hai người tuy rằng có thể liên thủ ngưng tụ lục đạo luân hồi, nhưng đạo này tuyệt thế thần thông lên, bao nhiêu tồn tại một thân khuyết điểm nhỏ nhặt. Mà võ đạo bản tôn lục đạo luân hồi, lại không có bất kỳ khuyết điểm nhỏ nhặt. Tuy rằng còn là tuyệt thế thần thông, nhưng cái này lục đạo luân hồi uy lực so với Thiên Trạch hai người vừa mới phóng xuất ra muốn cường đại hơn rất nhiều. Võ đạo bản tôn tại Thiên Hoang Đại Lục Côn Luân Khư ở bên trong, dung luyện qua vô số thần thông bí pháp. Góc truyện audio.com, hắn năng phóng thích lục đạo luân hồi tự nhiên tại hợp tình lý. Chỉ bất quá, võ đạo phương pháp nặng đang tu luyện bản thân. Vì vậy, võ đạo bản tôn phần lớn tại chiến đấu thời điểm rất ít vận dụng cái này chút ít thần thông bí pháp. Ầm ầm, trước một cái lục đạo luân hồi vừa mới tan vỡ, giữa không trung càng lại tốc độ hiện ra một cái tăng thêm sự kinh khủng lục đạo luân hồi. Võ đạo bản tôn không vào luân hồi, nhưng ở trận phần đông tu sĩ, lại không thoát khỏi được lục đạo luân hồi dẫn dắt vòng xoáy. Đứng mũi chịu sào chính là Thiên Trạch Ích Phong hai người. Xích Minh Cốc tả hữu hai đại hộ pháp liền một cái hô hấp cũng không thể chống cự ở, liền trực tiếp bị lục đạo luân hồi cuốn vào trong đó, thân thể nghiền nát nguyên thần mất đi. Tại chung quanh đây 7-8 cái thiên tiên cường giả, vội vàng phóng xuất ra tuyệt thế thần thông, đều muốn tới chống lại. Nhưng cái này chút ít tuyệt thế thần thông cùng lục đạo luân hồi đụng một cái, nhao nhao tán loạn. Cái này 7-8 cái thiên tiên cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị túm vào luân hồi bên trong. Cái này những người này pháp bảo binh khí tại lục đạo luân hồi nghiền ép xoắn giết bên dưới, đều nhao nhao vỡ vụn hóa thành bột mịn. Thiên Trảm, Tuệ Tinh Tập Nguyệt, Chỉ Lạc Hoàng Tuyên, oanh, oanh, oanh, đại điện còn dư lại thiên tiên cường giả phóng xuất ra một đạo đạo tuyệt thế thần thông, như hắc vân áp thành, mưa to gió lớn, nhấc lên sóng to gió lớn. Giữa không trung, thần chói mắt kiếm khí tung hoành, hàn ý lạnh thấu xương. Từng kiện pháp bảo phá không tới, đan vào thành một chương dày đặc lưới lớn từ trên trời giáng xuống, đem võ đạo bản tôn cùng lục đạo luân hồi toàn bộ bao phủ đi vào. Tấu chương xong, khách chương.